Chiến thần Hào Môn, chương 1822, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất kể là loại nào, là tối trọng yếu, là cam đoan tỷ tỷ của ta an toàn, cứu người trước, bàn lại cái khác, bọn họ tá la gia tộc nhân, vừa đến Nhật Bản, khẳng định cũng sẽ bị sơn khẩu xã người để mắt tới. Thậm chí giống như Jimmy người như thế, bọn họ đồng dạng quá nhận người hiểu biết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Giang Ninh đối với bọn họ mà nói, là người xa lạ, không có ai biết chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Hơn nữa lấy Giang Ninh thân thủ, một ngày tìm được người rồi, khẳng định có thể cứu ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lan Tư nhìn Giang Ninh, thành khẩn nói, tỷ tỷ của ta đối với gia tộc mà nói. Chưa nói tới quá trọng yếu, nhưng đối với ta tới nói, phi thường trọng yếu phi thường, mời giúp ta một lần. Hắn không có lại nói vì Lâm Thị cung cấp trợ giúp. Đó là giao dịch, là hợp tác, nhưng không là nhân tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão công, nghe nói mùa này, Nhật Bản có hoa anh đào có thể xem. Người nghĩ xem sao? Lâm Vũ Chân ngẩng đầu, nhìn Giang Ninh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người nghĩ nhìn, ta theo ngươi đi, Giang Ninh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe vậy, Lan Tư thở ra một hơi thật dài, cảm tạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhìn Lâm Vũ Chân, ngươi thực sự giống như một cái thiên sứ. Giang Ninh chịu đi, hắn đột nhiên cảm giác trong lòng một tảng đá rơi xuống. Phảng phất chỉ cần Giang Ninh đi, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không có lãng phí thời gian nữa. Để lại Lâm Vũ Chân cùng Giang Ninh phương thức liên lạc. Liền lập tức mang theo bảo tiêu ly khai. Hắn trước phải một bước đi đến Nhật Bản. Cùng Giang Ninh hai người chia binh hai đường, miễn cho bị người khác để mắt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn Lan Tư ly khai. Lâm Vũ Chân nhìn về phía Giang Ninh, người vốn là biết đáp ứng đúng hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ân, Giang Ninh gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Tỷ tỷ của hắn mới là chúng ta lần này tham gia phong hội mục tiêu. Hắn không có giấu giếm. Bởi vì nàng trên tay nắm trong tay hạng nhất kỹ thuật. Phi thường then chốt, là bác sĩ rất cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Rolin chính mồm nói cho hắn biết. Có thể để cho Rolin coi trọng như vậy sự tình. Nhất định là vô cùng trọng yếu. Đi thôi. Ta cùng ngươi là xem hoa anh đào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh cười cười. Đối với hắn mà nói. Vừa vặn có thể bồi Lâm Vũ Chân đi dạo một chút. Nhiều thưởng thức thế giới mỹ cảnh. Chuyện nhất cử lưỡng tiện. Bọn họ cũng không sốt ruột. Các loại Lan Tư ly khai. Bọn họ tiếp tục tại thục đều đi dạo một chút. Tới cái này thức ăn ngon thiên đường. Không cố gắng sống phóng túng một hồi. Nơi nào không làm, thất vọng mua vé máy bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các loại ăn uống được không sai biệt lắm. Hai người lúc này mới chậm rãi khoan thai lắc lư đến sân bay. Mua gần nhất chuyến bay. Đi trước Nhật Bản. Lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hàng thiên trong thành. Jimmy ngồi ở trong phòng làm việc của mình. Sắc mặt cũng không dễ nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, du thuyền sự tình. đối với Jimmy gia tộc tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Không ít thế lực lớn mượn cơ hội này, hướng hắn Jimmy gia tộc làm khó dễ, làm cho hắn thừa nhận rồi không ít áp lực. Người nhập cuộc càng ngày càng nhiều, lại đem ta Jimmy gia tộc đều bỏ vào. Sơn khẩu club những thứ này vương bát đản, thật là ngoan độc a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Jimmy vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng nói. Ta không quan tâm những thứ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Ngân hừ một tiếng. Ta chỉ muốn biết, từ lúc nào có thể bắt được quyền phổ. Jimmy nhìn Phương Ngân liếc mắt, cười lạnh một tiếng. Nếu như nữ nhân kia chết, ngươi cũng đừng nghĩ bắt được quyền phổ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nơi nào không biết. Lan Tư tỷ tỷ đại biểu cho cái gì? Ta đây cũng mặc kệ. Lấy không được quyền phổ, mạng của ngươi sẽ không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Ngân thản nhiên nói. Ngươi nghĩ sống, phải đi cho ta cầm quyền phổ. Không hiểu hiệu phương thức gì. Ta chỉ muốn quyền phổ. Quá trình, ta bất kể. Hắn hiện tại liền nhìn chằm chằm Jimmy. Jimmy không sợ chết hắn đều có chút ít cái gọi là. Cùng lắm thì nhiều hơn nữa giết một người mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Jimmy nhìn Phương Ngân, tức giận đến thân thể đều run rẩy. Sự tình đi tới bước này, đã vượt qua rồi dự liệu của hắn. Tiếp đó sẽ làm sao phát triển? Hắn càng là không rõ ràng lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạt được nữ nhân kia, liền được quyền phổ. Hắn cắn răng, lạnh lẽo nói. Muốn quyền phổ, chính mình đi lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.